Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng. Chương 116, đấu giá hội 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1.000 lượng, ta ra 2.000 lượng, ta ra 3.000 lượng. Dưới không ít người bắt đầu ra giá cao. Dạ Quân Lăng ngồi ở một bên, đầu tiên là nhìn bức họa kia một chút, cuối cùng chỉ là hơi quay đầu, đối với Nhạc Đồng Đồng mở miệng hỏi. Người cảm thấy bức họa này thế nào? Ừ, hoàn hảo. Họa sĩ đã qua đời, là tác phẩm cuối cùng, cũng rất có giá trị. Nhạc Đồng Đồng ăn ngay nói thật, lập tức lại như là nghĩ đến cái gì, mở miệng nói. Chỉ là cô nương gia sẽ không thích bức họa này đi. Ừm, ta cũng cho rằng như thế. Dạ Quân Lăng nghe nói, không khỏi gật gật đầu. Cuối cùng, bộ Bách Phượng Hướng Hoàng kia được một nam tử họ Lý dùng 5.000 lượng bạc mua lại. Tiếp theo cũng có không ít vật phẩm vô giá được lấy ra đấu giá, chỉ là Nhạc Đồng Đồng vẫn luôn không thấy hứng thú. Bởi vì, nàng là Thái Hậu Nương Nương, ở Mộng Nguyệt Điện có không ít lăng la tơ lụa, mã não ngọc thạch các loại, cho nên đối với những thứ bình thường gì đó, nàng cũng không có hứng thú. Dạ Quân Lăng cũng như thế. Dù sao hắn từ nhỏ là ngậm chìa khóa vàng sinh ra, từ nhỏ cầm y ngọc thực vật gì tốt chưa từng thấy qua. Tự nhiên đối với chân bảo trên sàn đấu giá không có hứng thú. Thẳng đến cuối cùng hội đấu giá, trung niên nam tử đột nhiên long trọng mở miệng nói. Tiếp theo chúng ta bán đấu giá là một chuỗi vòng tay do danh sư tỉ mỉ tạo thành. Theo trung niên nam tử lời này, người phía dưới vừa nghe đến chỉ là một chuỗi vòng tay, đều không cảm thấy hứng thú lắm. Trung niên nam tử thấy vậy, dường như đã sớm đoán trước được tình huống. Hắn cũng không để ý, chỉ là thân thủ mở hộp gỗ tinh xảo kia ra. Lập tức một chiếc vòng tay thủ công tinh xảo, màu sắc tươi đẹp liền xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Mọi người nghe nói, nhao nhao hứng thú. Nhạc Đồng Đồng cũng không ngoại lệ, chỉ thấy ở trong hộp trải tơ lụa màu đen, một vòng tay thủ công tinh xảo, liền yên tĩnh nằm ở nơi đó. Nếu nói là chỉ là một chiếc vòng tay bình thường, Nhạc Đồng Đồng tự nhiên không có hứng thú. Chỉ là chiếc vòng tay này, cả vật thể tản ra một loại bạch quang chói mắt. Như là tụ tập ánh sáng của cả thiên địa, màu sắc lóe sáng chói mắt. Làm cho người ta kinh diễm, vòng tay đẹp quá, Nhạc Đồng Đồng đôi mắt đẹp mở lớn, trong con ngươi lóe ra nồng đậm kinh diễm, vui sướng không chút nào che giấu. Dạ Quân Lăng thấy vậy, con ngươi đen cũng rơi vào chuỗi vòng tay kia. Nhìn vòng tay tản ra ánh sáng chói mắt, Dạ Quân Lăng không khỏi gật gật đầu, mở miệng nói. Đúng vậy, cái vòng tay kia phát quang nhìn như là Dạ Minh Châu. Chỉ là vòng tay kia lại hình như không phải chế tạo từ Dạ Minh Châu, kia rốt cuộc là dùng thứ gì làm. Dù sao cũng là nam hài tử thích cũng đều là đao thương, nơi nào sẽ thích mấy loại nữ hài tử mới thích. Cho nên, Dạ Quân Lăng chỉ là kinh diễm một chút liền bắt đầu hiếu kỳ vòng tay này là dùng bảo thạch gì làm. Cùng lúc đó, trung niên nam tử trên đài, con ngươi đen lộ ra tinh quang nhìn quét bốn phía. Thấy ánh mắt của đại bộ phận cô nương ở đây tựa như phát quang, chăm chú nhìn chuỗi vòng tay này, trong lòng vui vẻ, lập tức liền mở miệng giới thiệu. Vòng tay này không chỉ do danh sư tỉ mỉ tạo hình mà thành, hơn nữa tài liệu chế tạo cũng không phải là các loại bảo thạch bình thường. Mọi người cũng là nhìn thấy đi, vòng tay này phát quang như Dạ Minh Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là, nó lại không giống Dạ Minh Châu chỉ biết phát ra một loại quang mang, mà chiếc vòng tay này lại theo nhiệt độ cơ thể người mà phát ra màu sắc khác nhau. Ở dưới tình huống như vậy nó sẽ phát ra ánh sáng màu vàng, nếu đeo trên tay lại phát ra màu sắc bất đồng. Trung niên nam tử vừa nói, một bên cẩn thận từng ly từng tí cầm vòng tay kia mang lên trên tay. Dần dần, nguyên bản vòng tay tản ra bạch quang chói mắt lập tức biến thành màu hồng phấn. Thấy vậy, mọi người phía dưới không dám tin hít một ngụm khí lạnh. Nhao nhao kinh ngạc kinh hô, nha, thực sự biến sắc, đúng vậy, thật thần kỳ. Này ta rất thích, ta nhất định phải mua vòng tay này. Ngươi đừng nghĩ, vòng tay này ta nhất định phải được. Dưới thanh âm cực nóng của mọi người, trong con ngươi của trung niên nam tử đứng ở trên đài xẹt qua một tia đắc ý, lập tức hắng giọng mở miệng nói. Mọi người cũng đã rõ. Vòng tay này chính là do Thiên Sơn Vân Thạch tỉ mỉ chế tạo thành, là thế gian độc nhất vô nhị. Hơn nữa, vòng tay này không chỉ biến hóa theo nhiệt độ cơ thể, thần kỳ nhất chính là còn có thể nói tình trạng thân thể của ngươi. Nếu ngươi nhiễm phong hàn, vòng tay này sẽ biến thành thanh sắc, nếu ngươi phát sốt sẽ lập tức biến thành lục sắc. Nếu ngươi trúng độc thì sẽ biến thành màu đen. Theo trung niên nam tử lời này, mọi người phía dưới càng cảm thấy hứng thú. Đặc biệt những cô nương cùng các phu nhân, dù sao mấy thứ này, mỗi nữ nhân cũng không thể cưỡng lại được. Sau khi khơi lên hứng thú của mọi người, trung niên nam tử lập tức định giá. Được rồi, vòng tay vân thạch này có giá là 1.000.000 lượng. Theo trung niên nam tử lời này, mọi người phía dưới lập tức hoa lên một mảnh. Dù sao những thứ chân bảo hiếm lạ ấy lên giá chẳng qua cũng chỉ 1.000 lượng mà thôi, vòng tay vân thạch này cư nhiên định giá chính là 1.000.000 lượng. 1.000.000 lượng bạc cũng không phải là số lượng nhỏ. Cho nên, giá này vừa ra, không ít người phía dưới trên mặt hơn mấy phần tiếc nuối. Giá quá cao, mua không nổi. Bất quá, cũng có không ít người bắt đầu giơ bài tử lên. 1.000.000 lượng, 1.000.000 lượng, 1.000.000 lượng. Mọi người bắt đầu định giá, Nhạc Đồng Đồng ngồi ở trong một gian phòng trang nhã lại trầm mặc không nói, chỉ là đôi mắt mang theo hứng thú chưa từng rời khỏi chiếc vòng tay kia. Đối với lần này, Dạ Quân Lăng vẫn đặt lực chú ý trên người Nhạc Đồng Đồng, trên mặt không khỏi sừng sốt, lập tức như nhận thấy được cái gì, mở miệng hỏi. Ngươi thích, ngạch cũng không phải, chỉ là ta cảm thấy, vòng tay này nữ hài tử nhất định sẽ thích, ngươi không phải nói muốn tặng quà cho một nữ tử sao? Chỉ là, giá của vòng tay bày thực sự quá cao. Nhạc Đồng Đồng nói xong lời cuối cùng, chân mày hơi nhăn lại. Mặc dù nàng là Thái hậu nương nương, cũng rất có tiền, chỉ là, một chiếc vòng tay lại phải bỏ ra nhiều tiền như vậy, thực sự không nỡ. Chớ nói chi là Dạ Quân Lăng. Mặc dù Dạ Quân Lăng đường đường là thất vương gia của Thương Minh Quốc, chỉ là, số tiền này đối với hắn mà nói, cũng không phải là con số nhỏ đâu. Dạ Quân Lăng vừa nghe đến Nhạc Đồng Đồng nói, con ngươi đen lóe ra một chút, mở miệng nói. Thực sự, nữ hài tử sẽ thích mấy thứ này, vậy ta liền mua vòng tay này là được. Dạ Quân Lăng nói vẻ mặt nhẹ nhõm, hình như mua chỉ là một củ cải trắng mà thôi. Nghe vậy, Nhạc Đồng Đồng không khỏi nhíu mày, mở miệng hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thế nhưng ngươi không cảm thấy giá này rất đắt sao? Phía dưới còn có không ít người đang giơ bài từ, vòng tay này, xem ra phi thường đắt hàng. Cách chương.